Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335 cung nhân thăng chức sổ tay. Minh Ca vốn dĩ cho rằng nàng cái này bí thư sẽ ở Thiên Cơ Doanh giúp người này sửa sang lại các loại văn kiện, hoặc là trực tiếp bị cách ly. Mỗi ngày thảnh thơi, kết quả không nghĩ tới rồi tiểu nhặt trung dũng trong phủ. Mỗi ngày phải làm sự, chính là giúp tiểu nhặt lựa huấn luyện hắn trong phủ những cái đó từ bốn phương tám hướng đưa tới. Mỹ nam các mỹ nữ, chờ các mama đem này từng cái quy củ đều giáo hảo. Lại từ Minh Ca khảo hạch không có lầm sau đem danh sách đặt ở tiểu nhặt trong thư phòng. Này đó qua quan các mỹ nhân liền sẽ bị đưa ra trung dũng phủ. Minh Ca suy đoán này đại bộ phận các mỹ nhân hẳn là đều là đi trong cung. Tiểu bộ phận tắc bị tiểu nhặt đưa cho những cái đó bọn quan viên. Nhật tử tựa hồ còn tính thanh nhàn. Hơn nữa bởi vì đảm nhiệm khảo hạch chi chức, vào này trung dũng phủ, cũng không ai dám coi khinh Minh Ca. Bất quá từ khi vào này trung dũng phủ đến bây giờ, Minh Ca còn không có gặp qua tiểu nhạt đâu. Gia hỏa này trăm công ngàn việc, tựa hồ liền hồi phủ thời gian đều không có. Minh Ca ban ngày lạnh mặt làm khó dễ những cái đó tuấn nam các mỹ nữ, buổi tối thời điểm tác ném ra đi theo nàng những cái đó cái đuôi hồi đại hoàng tử phủ đệ đi một chuyến. Đại hoàng tử bởi vì chuyện của nàng vẫn luôn cũng chưa từ tự mình khiển trách chung quay lại. Lại đây, Minh Ca khai đạo vài ngày, biết được chính mình mẫu hậu ở lãnh cung từng có kỳ ngộ. Vượt nóc băng tường không nói chơi, liền tính nhặt công công tưởng làm khó dễ, nhà mình mẫu hậu cũng có thể tùy thời rời đi. Đại hoàng tử này đáy lòng lo lắng cuối cùng buông xuống chút, chẳng qua hắn cũng không hề làm đâu chắc đấy nghĩ ngao chết hoàng đế thuận lý thành trương thượng vị. Hắn bắt đầu dùng hết thủ đoạn lung lạc chính quyền nhân mạch. Chỉ là lén này đó làm, hắn cũng không có nói cho Minh Ca, theo thường lệ là cái cảnh xuân sán lạn sau giờ ngọ. Minh Ca lạnh mặt cầm thước đứng ở dưới tàng cây, đối diện kia từng hàng xinh đẹp như hoa các nữ hài lẫn nhau vui cười đùa giỡn một phen. Đang dạy dỗ mụ mụ quát lớn hạ lúc này mới không tình nguyện chạm thành một loạt. Trong đó một cái gan lớn hơi hơi đô miệng chiều Minh Ca kiều mị nói. Tống tiên sinh, ta vẫn luôn đều học chính là hầu hạ người công phu. Ngài nói này đó nữ giới nữ huấn linh tinh. Thứ ta ngu dốt, thật đúng là không học quá. Minh Ca cũng không nói lời nào. Trên thực tế nàng trừ bỏ do hỏi này đó bọn nữ tử các loại vấn đề, ngày thường liền không có há mồm nói chuyện thời điểm. Trực tiếp đem trong tay thước đánh vào nữ tử trên người. Nàng cũng không ngẩng đầu lên. Nếu không học quá, phải hảo hảo học. Khi nào học xong khi nào lại đến thấy ta. Nếu thật sự học không được, liền sớm một chút lăn ra trung dũng phủ. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nữ hài hốc mắt đỏ lên. Ta là tới hầu hạ nhạt đại nhân. Nhạt đại nhân đều chưa từng nói cái gì. Ngươi dựa vào cái gì tới quyết định chúng ta này đó nữ hài tử đi lưu? Nữ hài nói khiến cho này nàng. Các nữ hài cộng minh, chúng ta đều còn chưa từng gặp qua nhạt đại nhân đâu. Tống tiên sinh vì cái gì luôn làm khó dễ chúng ta? Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta hối lộ một chút tống tiên sinh không thành? Tống tiên sinh chống đỡ không cho chúng ta nhìn thấy nhạt đại nhân rốt cuộc ra sao giáp tâm? Các nữ hài đều là nào đó quyền quý nhóm dưỡng ở hậu viện chuyên môn vì lấy lòng người tơ vàng điều. Các nàng không có chịu quá cái gì ủy khuất, có lẽ bởi vì giáo dục cho phép, các nàng nhìn thấy nam nhân liền tưởng thông đồng. Minh Ca vừa tới thời điểm bị này đó các nữ nhân thông đồng không biết bao nhiêu lần. Dẫn tới hiện giờ, giữa hai bên chính là như nước với lửa trạng thái. Không muốn cùng này đó các nữ hài tử nói dư thừa. Vô nghĩa, Minh Ca xoay người phải rời khỏi, một thanh âm lại ở thời điểm này vang lên. Tống tiên sinh, Ngươi không muốn này đó các mỹ nhân thấy ta, chẳng lẽ thật là có khác giáp tâm? Tiểu Nhạt từ đối diện tiểu cầu hình vòm thượng đi xuống tới. Dọc theo bờ sông chậm rãi đến gần, các nữ hài nhìn đến hắn. Trong lúc nhất thời hai mắt hoa si nhìn cái này thái giám. Ngay sau đó phản ứng lại đây vội không giấu vết sửa sang lại một chút chính mình tóc hoặc quần áo. Làm chính mình hơi hơi nghiêng đầu, liền tính thẹn thùng, cũng là hoàn mỹ sườn mặt, Nhặt công công tuấn mỹ ở toàn bộ kinh thành đều là có tiếng. Rất nhiều người đều cảm thấy hoàng đế như vậy coi trọng Nhặt công công. Liền bởi vì này nam nhân là hoàng đế ái sủng, mà này đó các nữ nhân biết rõ Nhặt công công không được. Còn muốn che già măng mọc nhào lên tới, chủ yếu là bởi vì này nam nhân còn có cái chức trách chính là chuyên môn giúp hoàng đế ở dân gian. Tuyển mỹ, chỉ cần các nàng có thể đem Nhặt công công mượn sức hảo bị Nhặt công công đưa vào trong cung. Lập tức là có thể một bước lên trời đâu, Minh Ca quét mắt này đó các nữ nhân động tác nhỏ. Lúc này mới cùng Tiểu Nhặt ánh mắt đối thượng, nàng cảm quan nhanh nhạy. Lập tức liền phát giác này nam nhân trên người mang theo mùi máu tươi, hơn nữa người này thanh âm. Tuy rằng ôn hòa, nhưng mặt mày nặng nề, rõ ràng tâm tình không tốt, Minh Ca hơi hơi khom lưng hành lễ. Đại nhân làm ti chức dạy dỗ những người này, ti chức vẫn luôn là tận chức tận trách không dám có chút chậm trễ chỗ. Đại nhân nắm rõ, một bên này đó các nữ hài cũng là hành lễ. Nũng nịu chiều Tiểu Nhặt hành lễ. Đại nhân, Tiểu Nhặt bước chân ở đến gần các nữ hài trước mắt khi bước chân chậm lại, phát giác Tiểu Nhặt cái này động tác, các nữ hài trong lòng cao hứng. Mắc cỡ đỏ mặt đem chính mình tốt đẹp nhất trên mặt biểu tình hiện ra ở Tiểu Nhạt trước mắt, chỉ làm các nàng thất vọng chính là Tiểu Nhạt trải qua các nàng cũng không có dừng lại nện bước, ánh mắt cũng chưa từng tạm dừng, nện bước chậm rãi Tiểu Nhạt. Mỗi khi đi đến nữ hài trước mặt, chính là nữ hài thẹn thùng sườn mặt, nhưng hắn lại tiến lên trước một bước. Thượng một khắc còn thẹn thùng nữ hài ngay sau đó liền nhìn hắn bóng dáng lã chã trực khóc, Tiểu Nhặt bước chân cuối cùng ngừng ở cái kia ban đầu cùng Minh Ca gọi nhịp nữ hài trên người, một chúng. Nữ hài nhóm lập tức không giấu vết chiều này nữ hài đầu đi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Tiểu Nhặt duỗi tay nhéo vào nữ hài trên cằm, đem nữ hài mặt nâng lên đánh giá. Tống tiên sinh bên người không có nữ nhân đi. Lời này là hỏi Minh Ca. Không đợi Minh Ca trả lời, hắn lại nói, ngươi tên là gì? Lời này là hỏi trước mắt nữ hài. Nữ hài đối thượng hắn kia rực rỡ lung linh mắt phượng. Nhất thời tim đập, cả người phiêu phiêu hốt hốt. Nô tỳ phiêu phiêu, phiêu phiêu. Tiểu Nhặt nhíu nhíu mày. Về sau ngươi liền đi theo Tống tiên sinh đi, kêu phiêu phiêu nữ hài liền dường như từ đám mây rớt vào bùn đất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không có chút máu. Đại nhân, nàng mới không cần cùng như vậy cái không tiền không thế lại không hiểu phong tình lão nhân đâu. Không đợi nàng nói chuyện, Minh Ca nói, còn thỉnh đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tỳ trước đối như thế nữ sắc cũng không hứng thú. Nàng lời này nói thật sự không khách khí. Nữ hài mặt liền càng trắng, bất quá đáy lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay sau đó, Tiểu Nhặt tay lại nhéo vào nữ hài trên cổ, ca băng một tiếng liền đem nữ hài cổ bóp gãy. Hắn này ra tay mau lại tàn nhẫn, cũng chưa cho người khác phản ứng hoặc là nữ hài xin tha cơ hội. Ca băng một tiếng giòn vang sau, hắn tay thả khai, nữ hài giống như là bị trừ gân mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chung quanh mấy cái nữ hài lúc này mới phát giác chính mình đồng bạn đã chết. Các nàng sợ tới mức run bần bật, vừa mới kia vẻ mặt thẹn thùng rốt cuộc vô pháp lại duy trì. Có mấy cái nữ hài thậm chí chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, Minh Ca. Chính là ngươi còn quá nhỏ. Bên ngoài đều sẽ không thuê lao động trẻ em, Không Nhược vẻ mặt uể oải. Thực xin lỗi, ta cho ngươi thêm gánh nặng. Nhiều ta, ngươi đến tiêu phí thật nhiều vé tháng. Minh Ca cười xoa đầu của hắn. Nói cái gì nha, nếu không phải ta, ngươi cũng không phải là như bây giờ. Không Nhược như là hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Minh Ca, ngươi gần nhất có phải hay không lộng không đến thịt người a? Nếu không ngươi đem ta hầm ăn thịt đi, thịt kho tàu hấp đều có thể. Hết chương.